Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 37, yêu tộc đến cùng từ nơi nào trở về. Tả Trường Lộ mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu sau, tựa hồ là thật sự là không kiềm được mới cười ra tiếng. Ngươi tiểu tử này, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Minh Phượng, đó là nhân vật nào? Đã sớm siêu thoát ra bình thường giống loài nhu cầu. Ngươi cái này ăn dấm thật đúng là ăn không có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gấp thẳng vào đầu. Rốt cục nhịn không được truyền âm nói. Cha, mẹ, ta sao lại không biết Minh Phượng chính là bất thế gia thái cổ đại năng? Nhưng là Niệm Niệm Miêu. Kỳ thật ta sớm liền từng có hoài nghi Niệm Niệm Miêu thân thế lai lịch. Cái này, Niệm Niệm Miêu sâu trong linh hồn. Thế nhưng là có băng diễm lưu ngấn. Đây chính là băng diễm a. Cha, Tả Trường Lộ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Băng diễm, trong truyền thuyết bộ tộc Phượng Hoàng. Thiên Hoàng chí tôn băng diễm. Đúng vậy a. Cha, người không biết. Ta lúc ấy phát hiện. Giật nảy cả mình. Cái kia cho ta bị hù. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhíu mày lại. Không đúng, ta cùng cha ngươi cũng không phát hiện sự tình. Ngươi thế nào phát giác? Lại nói, lấy ngươi đạo hạnh tầm thường, nông cạn lịch duyệt, biết cái gì là băng diễm? Không phải mặt khác, Tả Tiểu Đa ấp úng xẹp bụng, ngượng ngùng nháy mắt ra hiệu lão đại một hồi. Rốt cục hự hự cả lam nói ra, cái này, khục. Khuê phòng bí sự, cha mẹ các ngài lão lưỡng khẩu con hỏi cái này a kỹ càng không cần thiết a. Tả Trường Lộ trừng mắt lên liền muốn đánh người, nhưng lại bị Ngô Vũ Đình ngăn lại. Lời nói vô căn cứ. Tả Trường Lộ cả giận nói. Người nghĩ nhiều lắm, tuổi còn trẻ, dám tính không cần lớn như vậy. Cái gì khuê phòng bí sự, lộn xộn cái gì, cút về hảo hảo tu luyện. Đừng từng ngày muốn chút có không có. Niệm Niệm Miêu là ta và mẹ của ngươi từ nhỏ nuôi lớn. Bằng vào chúng ta kiến thức. Cái gì không biết. Cái gì nhìn không ra. Cũng không bằng ngươi rồi. Hừ lạnh một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Ngô Vũ Đình cũng là cười khổ ngón tay điểm Tả Tiểu Đa cái trán một chút. Ngươi nha ngươi nha. Ngươi nói ngươi từng ngày này. Trong lòng nghĩ cái gì. Có thể hay không làm chút chính sự. Lời còn chưa dứt. Đã là đi theo Tả Trường Lộ đi. Tả Tiểu Đa trừng tròng mắt im lặng đến cực điểm. Ta nói chính là thật đó a. Các ngươi làm sao lại không tin ta? Chấm ngoặc kép, làm Tả Tiểu Niệm trượng phu. Tự xưng là trên đời này người thân cận nhất. Không khách khí nói. Tả Tiểu Đa đối với Tả Tiểu Niệm quen thuộc. Tự phụ so với chính mình phụ mẫu còn nhiều hơn. Tại có một lần xong tu thời điểm. Hai người đều lâm vào hồn nhiên quên mình cảnh giới kỳ diệu bên trong. Mà chính là một lần kia, Tả Tiểu Đa ngoài ý muốn phát hiện Tả Tiểu Niệm thể nội ẩn tàng khủng bố băng diễm. Loại kia lực lượng vô danh, để hắn nguyên hỏa quyết, cũng theo đó chấn động. Nhưng là một khi dẫn động đằng sau, Tả Tiểu Niệm chính mình lại cũng không phát giác. Cái kia băng diễm cùng nguyên hỏa tạo thành vi diệu dung hợp. Thủy hỏa trung tế. Băng hỏa giao hòa sau khi lại cho nên tạo thành khủng bố tới cực điểm tốc độ tu hành. Đồng dạng một chu thiên vận hành, so với phổ thông song tu hiệu suất cùng tốc độ, phải nhanh gấp 10 lần còn không chỉ. Nhưng loại này tình huống, thường thường cần tại song phương cực lạc giao hòa tình huống dưới mới có thể phát sinh. Bình thường thời điểm căn bản liền sẽ không hiển hiện, không nhận khống chế, nhưng nói là khó được đến cực điểm. Cho nên Tả Tiểu Đa càng ngày càng cố gắng. Nhưng là chính là bởi vì Tả Tiểu Đa càng ngày càng cố gắng. Tả Tiểu Niệm cũng là càng ngày càng sợ sệt. Mà Tả Tiểu Đa tra xét hồi lâu. Liên đới lấy chính mình suy đoán. Mơ hồ đánh giá ra. Cái kia băng diễm chính là thần hoàng bộ tộc chí cao truyền thừa. Thậm chí bao gồm năm đó uy áp thiên hạ Thủy Phượng. Đều không có tu luyện thành hoàn toàn băng diễm cửu trọng thiên. Cha mẹ đều không tin. Xem ra có thể bảo hộ Niệm Niệm Miêu chỉ có ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Không hiểu nhớ tới năm đó ở Phượng Hoàng Thành Phượng Mạch Sông Hồn. Niệm Niệm Miêu, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Luyện công, luyện công. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Mặc kệ Niệm Niệm Miêu là thân phận gì, nàng hiện tại chỉ có một cái thân phận, vậy chính là ta lão bà. Tả Tiểu Đa lại phải bắt đầu phấn đấu. Minh Phượng thái độ, để Tả Tiểu Đa cảm thấy nguy cơ lớn lao cảm giác. Nhất định phải tích cực ứng đối. Liều mạng ứng đối. Tả Tiểu Đa trong lòng quyết tâm. Vạn nhất Niệm Niệm Miêu chính là phượng tộc sớm bày ra hậu trước. Thực lực không mạnh ngay cả tranh đều không tranh nổi a. Lão tử nhưng là làm nhiều năm như vậy chó độc thân. Thật vất vả tìm vừa lòng đẹp ý thê tử. Hai người mới cùng một chỗ không có mấy ngày. Há có thể tùy tiện buông tay. Bất kể là ai, dám đánh ta thê tử chủ ý, lão tử liền cùng ngươi ăn thua đủ. Tả Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi, rất có vài phần nổi giận đùng đùng ý tứ. Nhìn xem Minh Phượng rời đi phương hướng, Tả Tiểu Đa ánh mắt lấp lóe. Từ đầu đến cuối, Tả Tiểu Đa liền không có hoài nghi Minh Phượng đối với Tả Tiểu Niệm có cái gì sắc tâm loại hình. Loại này hoang đường vấn đề, hắn lo lắng, xưa nay không là điểm ấy, khẳng định là có nguyên nhân khác. Tả Tiểu Đa lo lắng, là một chút viễn cổ đại năng tính toán, đây mới là hắn treo ở trong lòng một cây đao. Xem như đối với suy nghĩ rất nhiều lệch ra đồng hài giải thích. Nhưng là, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, vẫn là phải làm rõ ràng hơn minh bạch mới tốt. Không biết cứu bên trong, đều tại trong lòng treo lấy. Không thoải mái, không dễ chịu nhi, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ. Khó chịu, theo ma quân thối lui. Phòng tiến lần nữa trở nên tĩnh lặng. Các cao tầng cơ hồ mỗi ngày họp. Thật sự là có quá nhiều đến tiếp sau. Cần thương lượng, cần nghiên cứu thảo luận, tiến tới làm ra quyết định. Dù sao ma quân cái này lùi lại, chẳng những hiếm thấy, càng thêm đột ngột, khiến cho tam đại lục phương diện trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, ứng biến thất thố, cứ như vậy bỗng nhiên buông lỏng rồi. Bây giờ, tam đại lục liên quân không thể nghi ngờ là binh hùng tướng mạnh. Cao thủ nhiều như mây, càng không ngừng mà có thiên tài hiện lên. Nhưng nói là tướng tinh rạng rỡ, nhân tài đông đúc, chưa từng có phồn vinh hưng thịnh. Lại như Quý Duy Nhiên dạng này đặc thù hình nhân tài, nghiên cứu phát minh tính nhắm vào khoa học kỹ thuật vũ khí, khiến cho thế cục xuất hiện đảo ngược. Có thể xưng thịnh thế tại ta, thế cục tốt đẹp. Nhưng là cao tầng đều biết, bây giờ nói đến cùng như cũ bất quá là vượt qua một cái nguy cơ mà thôi. Nếu là các đại lục lần lượt trở về, trước mắt cái gọi là an tĩnh bất quá phù dung sớm nở tối tan. Trong chớp mắt, theo tam đại lục liên quân cùng ma tộc ác chiến, thời gian đã qua 6 tháng, còn lại thời hạn ngay cả nửa năm cũng chưa tới. Dựa theo Tả Tiểu Đa thuyết pháp, một năm sau, yêu tộc đem quy mô trở về, mà bây giờ đã qua 6 tháng, hiện tại tính toán đâu ra đấy, nhiều nhất còn có thời gian 6 tháng. Thời gian có thể xưng gấp gáp đến cực điểm, mà yêu tộc đến cùng sẽ từ trở về đâu đến. Điểm này, thế nhưng là một cái tam đại lục cao tầng tâm tâm niệm niệm. Cấp thiết muốn phải biết đáp án, cái này cũng là một cái đã đủ chí mạng không biết đáp án. Tả Trường Lộ đã từng len lén hỏi qua ngọn đèn chỉ đường Chu Yếm. Chu huynh, trong lần đại chiến này ngươi biểu hiện ưu dị, không hổ là thái cổ cự kình. Chúng ta cao tầng chuẩn bị cho ngươi nghỉ dài. Ngươi xem một chút toàn bộ tổ địa đại lục. Ngươi thích đến đi đâu chơi? Chính là ma tộc đại lục bên kia. Nếu là Chu huynh cố ý tiến về, ta cũng có thể giúp ngươi khơi thông. Tuyệt không cản trở. Kết quả Chu Yếm rất ngay thẳng lắc đầu. Nói, ta cũng không đi đâu cả. Ta ngay ở chỗ này. Nơi này để cho ta cảm giác nhất thoải mái. Đáp án này thế nhưng là đem Tả Trường Lộ cho phiền muộn. Hỏng, người mẹ nó ngay ở chỗ này. Ở chỗ này nhất thoải mái. Chẳng phải là nói yêu tộc chạm thứ nhất liền muốn tiến đánh nơi này. Liền thật không có địa phương khác ưa thích đi. Nghe nói ma tộc đại lục bên kia cũng rất thú vị. Người cũng không có ý định đi qua đi bộ một chút à. Không đi, chỗ kia chỉ có cằn cỗi. Vậy thì có cái gì chơi vui? Chu Yếm căn bản cũng không muốn động. Hắn là thật tâm ưa thích làm trước không khí. Không có xa lánh. Không có xem thường. Không có phỉ nhổ. chỉ có hợp tác khăng khít, chỉ có ăn ý làm việc, có thể an tâm đem hậu bối giao cho chiến hữu bên cạnh. Đây là hắn đời này đều không có thể nghiệm qua thân mật thân hậu cảm giác. Coi như bây giờ tình hình chiến đấu vừa định, địa giới này như cũ để Chu Yếm lưu luyến, liền định ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Cho dù là ngốc cái 300-500 năm đó cũng là không coi là nhiều. Tả Trường Lộ kém chút một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi tính ở chỗ này lâu dài ở lại, vậy há không nói đúng là chết. Yêu tộc nhất định ở bên trái gần trở về a. Đây là thiên đại tin tức xấu được chứ. Nhưng là Tả Trường Lộ buồn rầu rất nhanh liền bị tiêu mất. Bởi vì đạo minh lại bắt đầu không yên tĩnh làm yêu. Đem so sánh với nhân tộc Vu Minh, bọn hắn đối với ma tộc rút lui hết sức bất mãn, giữa bọn hắn thế nhưng là có cừu hận ngập trời. Há có thể như vậy là xong? Toàn bộ đạo minh đại lục, hiện tại toàn bộ đều đã biến thành ma tộc lãnh địa. Ức vạn sinh linh mất mạng tại ma khẩu, ít có may mắn, vô số tướng sĩ đẫm máu xa trường. Cừu hận này lớn đi, khó có khoan nhượng. Nếu là vẻn vẹn tại chiến tranh, ngược lại cũng thôi, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Tiên cổ như là, nhưng là, ma tộc ăn người, chiến tử không gì đáng trách, nhưng đối với bị ăn sạch, tại sao có thể tha thứ? Cừu hận trực tiếp phá trận, không có tan giải chỗ trống. Ma tộc rút lui đằng sau, đạo minh thành lập vô số tiểu đội, truy kích mà đi, đây là đạo minh cao tầng cực lực ngăn lại kết quả. Bằng không, đạo minh sở thuộc ức vạn đại quân chỉ sợ tất cả đều muốn đuổi theo ra đi. Lúc này Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình kinh lịch Tà Long Minh Phượng nhiều trận ác chiến sau khi nguyên bản đã đạt đến đỉnh điểm bình cảnh tùy theo buông lỏng. Trước mắt đã đến lằn ranh đột phá. Chính là bởi vì ở đây, bọn hắn lại tiến vào diệt không tháp tu luyện. Một hít một thở, phun ra nuốt vào ở giữa. Đã bắt đầu làm cho đến không gian bất ổn. Gián tiếp bằng chứng như Hồng Thủy Đại Vu như vậy người đột phá, cũng không còn cách nào mượn nhờ diệt không tháp tu hành tinh tiến. Đồng dạng là bởi vì Tả Trường Lộ vợ chồng ví dụ chứng minh, một đám chức cao tầng cũng đều không tại diệt không tháp luyện công. Tu vi đến mức nhất định, lại chất lượng tốt tu luyện không khí, năm tháng dài đằng đẵng bế quan tu luyện, khác biệt không có ý nghĩa. Chỉ có nhân duyên tế hội, một cái chớp mắt đốn ngộ, cùng máu và lửa bên trong lịch luyện, mới có thể hoàn thành đột phá. Tả Tiểu Đa thì là dẫn theo bất cứ đại đội, như là đạo minh tiểu bộ đội một dạng, đâm đầu thẳng vào nguyên bản đạo minh đại lục, bây giờ ma tộc lãnh thổ, lịch luyện, chiến đấu, phong phú, vững chắc, đây là Tả Tiểu Đa mục đích. Khục, một trong, Tả Tiểu Đa trước mắt mục đích chính yếu nhất. Vẫn như cũ là điểm khí vận, còn có thu thập ma hồn, thôn phệ ma khí, để tiểu bạch A cùng tiểu tửu càng nhanh trưởng thành đồng thời. Cũng làm cho Yên Thập Tứ đạt được nhanh chóng nhất trưởng thành tư lương cung cấp. Mỗi một ngày, Tả Tiểu Đa đều sẽ cực điểm điên cuồng rơi vãi ra ngoài đại lượng thiên cơ phê lệnh. Cảm giác điểm khí vận không ngừng mà rơi xuống, cảm giác không gian không ngừng mà biến hóa, cảm giác tiểu long. Tiểu Bạch A, Tiểu Tửu, Yên Thập Tứ, nhỏ nhỏ các loại không ngừng mạnh lên, càng hình khỏe mạnh, còn có oa hoàng kiếm mắt trần có thể thấy khôi phục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.